Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 477, chương 473. Đại Minh cùng Nhị Minh trưởng thành, Lam Ngân cùng Hoán Khê cũng chú ý tới Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên đến. Đều là hơi xoay người, hướng phía cái này hai vị thập vạn niên hồn thú nhìn sang. Đại Minh, Nhị Minh, hai người các ngươi hôm nay tới chân thực đúng lúc, nếu không, sợ là chúng ta còn không tốt đánh đuổi đám này vũ hồn điện ác đồ. Hoán Khê mỉm cười, cất bước đã đi tới, nhẹ giọng nói, bất quá, làm xem qua Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên cái này hai vị thập vạn niên hồn thú. Đều là thần sắc ảm đạm, hai mắt rơi lệ, Hoán Khê không khỏi rất là vô cùng kinh ngạc. Đại Minh, Nhị Minh, các ngươi đây là thế nào? Hảo Đoan Đoan, khóc cái gì à? Nếu có ai khi dễ ngươi các ngươi, mặc dù nói cho bá mẫu cho các ngươi hết giận. Hoán Khê nhẹ giọng nói vô cùng nhu hòa. Hai cái này thập vạn niên hồn thú, cùng Tiểu Vũ giống nhau, đều là Hoán Khê nhìn lớn lên. Đối với bọn họ, Hoán Khê cũng là cho rằng con của mình đối đãi, cho nên, thấy bọn họ lộ ra một bộ thương tâm rơi lệ, ta thấy mà yêu dáng dấp, Hoán Khê trong lòng cũng xác thực khó chịu. Bá mẫu, chúng ta cũng không có cái gì sự tình, chỉ là 5-6 năm chưa có tới vấn an bá mẫu cùng Tiểu Vũ tỷ. Có chút quá cao hứng, Thiên Thanh Ngưu Mãng vươn vĩ đại mạnh mẽ ngưu trảo. Lau sạch nhẹ nhẹ liếc mắt sừng nước mắt, chậm rãi nói rằng, nhưng là, tuy là hắn nói như vậy, nhưng hắn cùng Nhị Minh Thái Thản Cự Viên hai cặp mắt hồ, đều là kìm lòng không đặng nhìn về phía xa xa đang cùng Lý Vô Ngạo ôm vào cùng nhau hôn Tiểu Vũ, làm hai vị linh tính cực cao thập vạn niên hồn thú. Bọn họ ở cường đại bề ngoài chi, nội tâm thường thường cực kỳ yếu đuối. Hơn nữa, bọn họ cũng không giống nhân loại giống nhau, thích đem chính mình tâm tình tiêu cực phủ. Bọn họ thích trực lai trực khứ, cho nên, hai người bọn họ nhìn về phía cùng Lý Vô Ngạo lâu ở chung với nhau Tiểu Vũ cái kia hai cặp tràn ngập tinh thần chán nản ánh mắt, hay là trực tiếp mà bán đứng bọn họ. Hoán Khê đôi mắt đẹp nhìn Đại Minh cùng Nhị Minh cái này bị tổn thương một màn. Tâm cũng không khỏi khẽ thở dài một cái, liên quan tới Đại Minh cùng Nhị Minh đối với Tiểu Vũ tâm ý. Cái này mấy trăm ngàn năm qua, làm Tiểu Vũ mẫu thân, bọn họ bá mẫu, nàng là phi thường rõ ràng. Trong lúc, Hoạt Khê cũng hỏi qua Tiểu Vũ thấy thế nào Đại Minh cùng Nhị Minh. Mà Tiểu Vũ mỗi lần đều nói, nàng chỉ là đem Đại Minh cùng Nhị Minh tại chỗ thân ca ca đối đãi. Sự thực, cũng đúng là như vậy. Đáng tiếc, Đại Minh cùng Nhị Minh cái này một đôi kẻ dở hơi huynh đệ, lại đối với Tiểu Vũ tình căn thâm trùng, một thời ba khắc cũng thả không. Thẳng đến 5 năm trước, biết được Tiểu Vũ quyết định hóa thành hình người, một lần nữa tu luyện sau đó, Đại Minh cùng Nhị Minh mới là chân chính thương tâm tuyệt vọng đứng lên. Biết Tiểu Vũ là ở hướng hai người cho thấy cõi lòng, chỉ đem hai người trở thành thân ca ca đối đãi Đại Minh cùng Nhị Minh, mới chỉ có tinh thần chán nản mà chạy đến tinh đấu đại xâm lâm ở ngoài còn lại địa phương du ngoạn. Bây giờ 5 năm thời gian đi qua, tư niệm Tiểu Vũ cùng Hoán Khê bá mẫu Đại Minh cùng Nhị Minh hai người, mới chỉ có lại trở về tinh đấu đại xâm lâm giải đất trung tâm. Giờ này khắc này, nhìn Tiểu Vũ đang cùng một thiếu niên thân thiết, mặc dù 5 năm trước cũng đã thương tâm bi thống qua một lần, nhưng là như thế tình cảnh chi, Đại Minh cùng Nhị Minh vẫn là không nhịn được mắt hổ rơi lệ, tinh thần chán nản đứng lên. Hồn thú cùng người giống nhau, đều là có cảm tình, chỉ bất quá bọn họ trực lai trực khứ, sẽ không giống nhân loại giống nhau, thích đi vòng khom mà thôi. Đây cũng là hồn thú thiện lương chân thành một mặt. nhìn trước mắt Đại Minh cùng Nhị Minh bi thương không dứt dáng vẻ. Hoắc Khê khẽ thở dài, đi lên đến, vươn ngọc thủ, xuất ra khăn tay, đem Đại Minh cùng Nhị Minh trong mắt nước mắt, chậm rãi chà lau rơi, mà Đại Minh cùng Nhị Minh thì là vẫn không nhúc nhích. Tùy ý Hoắc Khê chà lau bọn họ khóe mắt thương tâm thanh lệ. Đại Minh, Nhị Minh, các người đối với Tiểu Vũ tâm ý, làm bá mẫu, ta thì như thế nào không biết. Nhưng là, các người cũng nhìn thấy, Tiểu Vũ chỉ là đem bọn ngươi trở thành thân ca ca đối đãi. Nàng đối với các ngươi chỉ có đối với huynh trưởng một dạng tôn kính cùng kính yêu. Cũng không có gì tình yêu nam nữ. Ta tuy là cũng yêu mến bọn ngươi hai cái này cháu. Thế nhưng, ta cũng không phải Tiểu Vũ bụng từ bên trong run đũa. Ta lại làm sao có thể chi phối nàng ý nghĩ trong lòng. Hoắc Khê khẽ thở dài một cái, chậm rãi nói rằng, nghe được Hoán Khê như vậy ngữ trọng tâm trường khuyên bảo. Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên hai vị thập vạn niên hồn thú. Vành mắt nhi đều là hồng hồng, thiếu chút nữa lại một lần nữa lệ như suối trào. Bất quá, vẫn bị bọn họ mạnh mẽ cho nhịn tới. Bá mẫu, từ 5 năm trước, Tiểu Vũ tỷ quyết định hóa thành hình người. Một lần nữa tu luyện, truy cầu vĩnh sinh chi đạo sau đó, ta và Đại Minh sẽ biết sớm dạ hội có như thế một ngày. Làm Tiểu Vũ tỷ huynh trưởng, chúng ta thật tình chúc phúc nàng. Nhị Minh Thái Thản Cự Viên nhẹ giọng nghẹn ngào nói, nói đến kỳ quái, Tiểu Vũ so với Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên nhỏ hơn không ít. Dựa theo lẽ thường mà nói, chắc là Tiểu Vũ kêu bọn họ huynh trưởng, bọn họ kêu Tiểu Vũ vì muội muội mới là. Nhưng là, bởi Tiểu Vũ cổ linh tinh quái cùng Hoán Khê cưng chiều tung dung cùng với Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên phối hợp, mấy trăm ngàn năm qua, Tiểu Vũ vẫn là kêu bọn họ vì huynh trưởng, bọn họ thì là vẫn kêu Tiểu Vũ vì Tiểu Vũ tỷ. Cái này cũng là huynh muội bọn họ quan hệ phi thường hòa hợp biểu hiện. Là, vâng, đúng, a, bá mẫu, chúng ta tâm lý chính là muốn như vậy, chỉ là 5 năm tìm không thấy. Thấy Tiểu Vũ cùng một đứa bé trai chơi cùng một chỗ, chúng ta trong lòng vẫn là có chút thương cảm. Qua không được bao lâu thì tốt rồi. Đại Minh cũng nghẹt ngào phụ họa nói. Như vậy thì tốt. Đại Minh, Nhị Minh, ba người các ngươi là ta nhìn lớn lên. Về sau, mặc kệ phát sinh cái gì, các ngươi đều muốn lấy huynh muội lẫn nhau đối đãi, chăm sóc lẫn nhau, được không? Hoắc Khê thu hồi khăn tay, thở dài, nhẹ giọng nói, chúng ta hội, Hoán Khê A-di, Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên cùng nhau đáp ứng nói rằng. Bất quá, bá mẫu, chúng ta đã nói hôm nay lời nói, làm ra biểu hiện, ngươi đừng nói cho Tiểu Vũ được không? Nàng hóa thành hình người sau đó, tựa hồ qua được rất là vui sướng, chúng ta không muốn quấy rầy nàng. Cứ như vậy nhìn xa xa nàng cũng là tốt đẹp. Thiên Thanh Ngưu Mãng mắt hổ nhìn Hoán Khê, chậm rãi nói rằng, trải qua Hoán Khê thoải mái, hắn cùng Nhị Minh Thái Thản Cự Viên cảm xúc đều là ổn định rất nhiều. Yên tâm đi, ta hiểu rồi. Hoán Khê mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Đại Minh, Nhị Minh, các ngươi chân chính trưởng thành, điều này làm cho ta rất là yên tâm. Lúc này, lại là một loạt tiếng bước chân truyền đến, cũng là nhận thấy được bên này động tĩnh Lam Ngân đã đi tới. Ánh mắt nhìn phía nhất tôn giống như Ngưu Ma Vương một dạng Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng với giống như Tôn Hầu Tử một dạng Thái Thản Cự Viên, không khỏi rất là vô cùng kinh ngạc đứng lên, nhẹ giọng hỏi, Hoán Khê, cái này hai vị thập vạn niên hồn thú là, bọn họ là cháu của ta. Đại Minh Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Nhị Minh Thái Thản Cự Viên. Hôm nay nếu không phải bọn họ vừa may trở về Vân An ta và Tiểu Vũ, chỉ sợ Vũ Hồn Điện cái kia một lớp nhân mã bây giờ còn đang cùng chúng ta đại chiến. Hoán Khê mỉm, cười, nhẹ giọng giới thiệu, "Huyền, nguyên lai là Đại Minh cùng Nhị Minh huynh đệ, ta là Lý Vô Ngạo mẫu thân, 10 vạn năm Lam Ngân đế hậu Lam Ngân, hôm nay còn muốn đa tạ cảm ơn ngươi nhóm cho chúng ta giải vây." Lam Ngân đôi mắt đẹp nhìn phía thể hình to lớn Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên, nhẹ giọng nói, "Lam Ngân a di mạnh khỏe, huynh đệ chúng ta rất tiểu thời điểm, Hoán Khê bá mẫu liền thường thường chiếu cố chúng ta, đối với huynh đệ chúng ta có rất lớn ân tình, đây là chúng ta huynh đệ phải làm." "Huyền, được rồi, Lam Ngân a di, Lý Vô Ngạo là ai?" Đại Minh Thái Thản Cự Viên nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói tràn ngập tò mò. Lam Ngân mỉm cười, ngón tay ngọc chỉ về phía sau vẫn cùng Tiểu Vũ ôm vào cùng nhau vong tình hôn thiếu niên Lý Vô Ngạo, chậm rãi nói ra, "Chính là hắn, Tiểu Vũ tốt bằng hữu, cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao."